Hồ Tế, chương 412, góc truyện audio.com, chương 412. Dù sao, chỉ dựa vào việc Lưu Gia có thể kêu gọi một đám người đến đối phó với Lý Thần Chiến. Đến lúc đó Lý Thần Chiến e rằng cũng không có cách nào quan tâm đến Dương Tiêu được. Cung Linh Nhi vội vàng bước lên kéo tay Dương Tiêu nói. Đừng đánh nữa, Lưu Chiến thắng anh ta biết sai rồi. Tôi dùng danh nghĩa của mình đảm bảo Lưu Chiến thắng từ nay về sau sẽ không gây rắc rối đến cho anh nữa. Dương Tiêu anh dạy dỗ anh ta một lát là được. Lưu Gia Hùng, mạnh đến đâu anh nhất định cũng biết rõ. Dù cho anh không sợ, thì anh cũng phải suy nghĩ đến cho chị Mộc Tuyết chứ. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Hắn quả thật không sợ Dương Tiêu. Hắn của hiện tại sớm đã không phải là tên phế vật trong mắt người khác. Thực lực của hắn cũng đã khôi phục rất nhiều. Giao Long bơi chỗ nước cạn. Chỉ cần tung bay liền chạm đến trời xanh, chỉ cần Lưu Gia kia dám gây chuyện. Dương Tiêu có đủ tự tin để dẹp yên chuyện này. Có điều, Dương Tiêu cũng không muốn đem chuyện này làm lớn. Nếu như khiến cho thân phận của mình bị tiết lộ, quả thật mất nhiều hơn được. Hắn tự nhiên biết rõ Cung Linh Nhi cũng vì muốn tốt cho hắn. Dương Tiêu vẫy tay ra hiệu. Lý Thần Chiến lập tức nói. Dừng tay, cả đám tiểu đệ lập tức dừng tay. Lưu Chiến thắng như được ân xá. Cảm giác bị người khác dùng gậy đánh bóng đánh vào chân. Cảm giác này hắn thật sự không muốn nếm trải thêm lần nào khác. Dương Tiêu đi đến trước mặt Lưu Chiến Thắng. Trầm giọng nói. Lưu Chiến Thắng, hôm nay anh nên cảm ơn Cung Linh Nhi. Tôi cũng vì nể mặt mũi Cung Linh Nhi mới buông tha cho anh. Hy vọng anh sau này tự biết giữ lấy mình. Nếu như tôi biết được anh có tâm tư khác, thì đừng trách tôi không khách khí. Vâng vâng vâng. Trên trán Lưu Chiến Thắng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như bản thân lại có suy nghĩ khác, dù cho Dương Tiêu không ra tay thì Lý Thần Chiến cũng sẽ không buông tha cho hắn. Hăm dọa Lưu Thần Chiến một phen. Dương Tiêu nhìn thời gian sau đó quay sang nhìn Cung Linh Nhi nói. Đi thôi, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Chính vào giây phút này. Cung Linh Nhi gọi điện thoại đến. Chính là Cung Lão Gia Cung Thiên Tẻ gọi đến. Linh Nhi, hai người các con đang ở đâu? Cung Thiên Tẻ hỏi. Cung Linh Nhi vội vàng nói. Ông nội, ông đừng hối nữa. Chúng cháu gặp chút rắc rối nhỏ. Lập tức quay trở về. Chỉ vài phút, chỉ mất vài phút mà thôi. Ngắt điện thoại. Cung Linh Nhi vội vàng kéo tay Dương Tiêu nói. Đi. Đi thôi, ông nội đang hối thúc chúng ta đấy. Được thôi, Dương Tiêu lập tức bước lên xe. Mang theo, Cung Linh Nhi hướng về phía cung gia. Nhìn theo hướng chiếc xe Volkswagen Beetle biến mất. Cả đám tuyển thủ đua xe không ngừng bàn tán xôn xao. Cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ thật sự. Không những là một tuyển thủ đua xe tài giỏi. Còn có thể khiến cho loại đại nhân vật khủng bố như Lý Thần Chiến thần phục. Đúng là quá lợi hại. Phù, sau khi xác định Dương Tiêu đã rời khỏi, Lưu Chiến, Thắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Hắn thật sự sợ Dương Tiêu sẽ không buông tha cho mình. Đánh gãy một chân của hắn. Chợt, trong lúc này, Lý Thần Chiến sắc mặt lạnh như băng bước về phía Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng chột dạ quay người sang nhìn Lý Thần Chiến. Chính là khoảnh khắc hắn xoay người lại, thì Lý Thần Chiến nhanh như tên bắn bước đến hung hăng đạp lên ngực của Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng không hề phòng bị đã bị Lý Thần Chiến đạp trúng. Thân thể giống như trái lựu đạn va vào vách núi. Sau đó toàn thân tan nát. Lý ca, anh đây là đang muốn làm gì? Khuôn mặt Lưu Chiến Thắng xám ngoét như chết. Run rẩy nói. Sắc mặt Lý Thần Chiến lạnh lùng nói. Điện hạ nói buông tha cho cậu. Nhưng không có nghĩa là tôi cũng sẽ buông tha cho cậu. Lưu Chiến Thắng. Hy vọng từ nay về sau cậu tự biết lấy mình. Nếu như tôi biết được cậu còn có ý gây rối đối với điện hạ. tôi sẽ đích thân giết chết cậu. Chúng ta đi. Nhận lấy Lý Thần Chiến quả thật không hề có ý nói đùa với hắn. Lưu Chiến Thắng sợ đến mức rút đầu vào cổ. Trong lòng không ngừng run sợ. Hắn nào dám nghĩ đến việc báo thù Dương Tiêu chứ? Lý Thần Chiến vô cùng tức giận. Hắn biết rằng nếu như không phải Dương Tiêu rộng lượng, chuyện hôm nay nhất định sẽ không diễn ra êm thám như vậy đâu. Một cú đá này vẫn còn nhẹ lắm. Nếu như tên Lưu Chiến Thắng kia còn tái phạm, Lý Thần Chiến đảm bảo sẽ đích thân giết chết hắn. Cách chương.